Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thẩm quyến. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. So với nước Mỹ các người da trắng, Hoa Kiều càng thích cố gắng tạo nên tốt nhân tế quan hệ mạng. Hơn nữa tinh thông nơi này, tạo thành đặc biệt xã giao văn hóa, thông qua miệng truyền miệng, không ít người đã biết có vị giá trị con người mấy chục tỷ nhân dân tệ trẻ tuổi thung lũng Silicon. Nhà giàu sẽ ở gần đây chạy tới Tenant công ty thị sát công việc. Ở bọn họ xem ra đây là một cơ hội, đồng thời vậy hâm mộ tại Tenant công ty có thể dễ dàng hấp dẫn đến người đầu tư. Hơn nữa từ Diệp Đông Thanh trong tay đạt được mấy chục triệu USD liên doanh. Năm gần đây Internet công ty muốn liên doanh cũng không dễ dàng. Vận khí và cơ hội thiếu một thứ cũng không được. Thật ra thì có thật nhiều công ty nhỏ vốn nên là rất có tiền đồ, nhưng lại bởi vì liên doanh khó khăn, ngã xuống gây dựng sự nghiệp trên đường, làm bọt sụp đổ đợt sóng cuồn cuộn lại tới sau đó. Coi như là thung lũng Silicon công ty cũng không dễ dàng lấy được vốn hoặc liên doanh. Càng đừng đề ra Hoa Hạ bên này, bởi vì phần lớn không có tài sản làm thế chân. Vì vậy liền liền từ ngân hàng tiền vay cũng không quá dễ dàng. Sohu người, mạng giao dịch người, Sina người đợi một chút những thứ này, cũng đang chạy tới thử vận khí trên đường. Bọn họ biết Diệp Đông Thanh bây giờ ở thung lũng Silicon có nhiều bò. Cũng biết Facebook, Amazon loại ở toàn cầu có nhiều bốc lửa, hy vọng có thể phối hợp quá giang xe, từ trong tìm kiếm một chút hợp tác cùng thắng cơ hội. Chân thực không được làm ít tiền trở về cũng có thể. Cơ hồ mỗi nhà, lớn, công ty trong tay đều có chút hạng mục. Cần tiền vốn đem chúng vận hành. Trừ mã hóa đằng ra, Diệp Đông Thanh đối với Jack, ngựa liền hiểu nhiều hơn chút. Chỉ bất quá vị này Jack lần trước từ viết bản mềm bạc tập đoàn bên kia lấy 20 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền này còn không có toàn bộ tiêu hết đâu. Tạm thời không thiếu tiền, cũng không có muốn tới tìm Diệp Đông Thanh nói một chút ý tưởng. Hôm nay đang bề bộn được nóng như lửa hướng lên trời. Chuẩn bị đem tao bao mạng làm, nói tới nhà này trang web, bên trong ít nhiều có trước chút eBay và Amazon bóng dáng. Giống như Pony từ ICQ chương trình trong bị dẫn dắt. Khai sáng OICQ như nhau, hiện nay tham khảo hải ngoại thành công gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Là Hoa Hạ sớm nhất một nhóm Internet các thương nhân thường dùng cách làm. Bởi vì kích thước nhỏ. Vì vậy vậy không có ảnh hưởng gì lực, cơ hồ không người coi trọng một khối này. Thung lũng Silicon bên kia đang ước gì Hoa Hạ thật nhiều dân trên mạng. Ngây thơ lấy là ở những thứ khác thị trường lên có thể cắm rễ. Mình là có thể ở Hoa Hạ cắm rễ. eBay, Google, Yahoo cùng công ty cũng đang ngó chừng một khối này, lập ra tiến quân Hoa Hạ mục tiêu. Nhưng mà Diệp Đông Thanh biết bởi vì một ít nguyên nhân. Bọn chúng tiền cảnh hơn phân nửa sẽ rất ảm đạm. Ở hắn xem ra trực tiếp đầu tư bản xứ Internet xí nghiệp mới là cách làm chính xác nhất. Lịch sử đã hướng hắn chứng minh điểm này. Sohu người tới được nhanh nhất là một vị phó quản lý. Tên là Khoe Khoang. Vì tìm được Diệp Đông Thanh, người hắn từ 2 ngày trước liền bắt đầu thủ ở sân bay ra cửa trạm. Một đường theo đến biệt thự bên này. Không làm cảnh sát thật là đáng tiếc. Chỉ cần có thể được trợ giúp, liền liền bồi rượu cùng đến trong bệnh viện lão bản đều có không thiếu. Loại chuyện này không coi vào đâu. Đã thuộc về, dùng trí, trong phạm vi. Năm ngoái mã hóa đằng vốn là dự định thôn tính Sohu. Sau tới không giải quyết được gì, căn cứ Khoe Khoang lấy được tin tức xem, chính là bởi vì Diệp Đông Thanh mới đem chàng này thôn tính khuấy hoàng. Ngược lại không phải là muốn đến đánh hắn muộn côn trả thù loại. Trên thực tế hơn nửa năm qua này theo Nasdaq Internet bản khối dần dần ấm trở lại. Sohu giá cổ phiếu tăng lên 30% nhiều. Hắn hẳn còn cảm ơn Diệp Đông Thanh mới đúng. Nếu không nhất định sẽ thua thiệt hết không thiếu. Sohu trước mắt tiền vốn tình huống cũng không tệ lắm. Dựa vào quảng cáo có thể kiếm ít tiền. Người sử dụng tăng trưởng vậy mang đến thị giá leo cao. Có thể nói là cảm ơn ban đầu ân không giết. Bây giờ bọn họ hy vọng thị giá có thể trở lại năm 2000 đầu năm hồi đó trình độ. Thậm chí muốn tiếp tục đấu võ hoa hạ thứ nhất Internet công ty ngai vàng. Không định tới nói thôn tính chuyện. Trên thực tế coi như bây giờ mã hóa đằng ra 200 triệu đô la. Bọn họ vậy sẽ không đồng ý bán ra ra cổ phần. Dẫu sao thị trường ấm trở lại, lên cao tiềm lực là có. Sở dĩ dương mắt chạy tới, chủ yếu là muốn cùng Diệp Đông Thanh nói một chút. Tiến quân nước Mỹ chuyện, hy vọng có thể theo hắn đạt thành hợp tác. Không thể không nói, đám người này vẫn là đem Internet sản nghiệp cạnh tranh xem được quá đơn giản. Tiềm lực nhất định là có, nhưng từ sản nghiệp hoàn thiện cùng với quy mô đi lên xem. Theo nước Mỹ bên kia vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Khoe khoang đến tới thời điểm Diệp Đông Thanh còn đang ngủ. Từ hộ vệ trong miệng biết được sau chuyện này. Hắn dùng lưu loát tiếng Anh nói. Không quan hệ, tiếp tục để cho hắn ngủ. Lúc nào tỉnh tạm biệt ta cũng không dề dà. Không là chuyện trọng yếu gì. Trong lòng biết quấy rầy đối phương ngủ. Chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Không bằng tiếp tục chờ. Dùng mấy giờ đổi một hảo cảm. Làm ăn càng có thể nói thành, liên quan đến nhiều tiền như vậy, bỏ ra một chút xíu thời gian rất đáng giá được. Trước mặt theo một vị xông ra manh mối nước Mỹ siêu cấp nhà giàu trao đổi. Loại này cơ hội cũng không thường có. Khoe khoang ở Đại học Princeton dừng lại 6 năm, thời gian một vị đều không đụng phải, dù là không nói thành vậy không quan hệ. Tương lai uống rượu khoác lác coi như có đề tài câu chuyện. Diệp Đông Thanh hộ vệ gật đầu một cái. Tiếp tục ở đứng ở cửa. Cả người hắc tây trang. Mã Hóa đằng thời gian đầu tiên từ chủ lực trong miệng đạt được bọn họ tới cửa tin tức. Mặc dù buồn bực tại kết quả là làm sao tìm được nóc nhà kia. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định buông tay bỏ mặc. Tỉnh được đắc tội Sohu vị ông chủ kia. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vẫn là thành danh thời gian quá ngắn. Nếu không lấy Diệp Đông Thanh loại này giá trị con người. Phía chính phủ hẳn phái người tiếp đãi mới đúng. Chí ít cũng hẳn lộ mặt. Tuyệt đại đa số người Mỹ cũng còn chưa từng nghe qua hắn tên chữ. Hoa hạ truyền thông phương diện vậy không phản ứng kịp đâu. Chí ít số người cực ít biết hắn. Như vậy bình thản ngược lại cũng bình thường. Bất quá Mã Hóa đằng ăn rồi điểm khổ đầu, sau đó học khéo đưa đẩy. Thừa dịp Diệp Đông Thanh lúc ngủ hậu vẫn là tới cửa thăm hỏi địa phương khu trường. Mời đối phương tới ăn chung bữa ăn tối. Thời gian thật tốt tán dương Diệp Đông Thanh một phen. Nói chuẩn bị kéo bên ngoài tư làm Internet mua đồ trung tâm mua sắm chuyện. Đầu tư mấy trăm triệu đợi một chút. Mới năm 2004, tiền còn rất đáng giá tiền. Thẩm Quyến cũng không phải cái tương lai kia Thẩm Quyến. Khu trưởng không nói hai lời liền đồng ý. Ước gì tới đây đầu tư bên ngoài tư càng nhiều càng tốt. Huống chi Tenant bây giờ cũng coi là minh tinh xí nghiệp. Hơn nữa còn là ở tay mình phía dưới ấp ra minh tinh xí nghiệp. Dĩ nhiên thật nặng coi. Diệp Đông Thanh ngủ một giấc tỉnh tinh thần nhất thời tốt hơn nhiều. Địa phương thời gian buổi chiều dựa theo New York thời gian tới xem đã là rạng sáng. Dựa theo vốn là đồng hồ sinh học tới tính toán. Giờ phút này hắn hẳn còn ngủ. Dài đến hơn 10 giờ rất lâu hành trình cũng để cho hắn mệt lả. Thay quần áo chải đầu làm tóc mới vừa đem giày mặc xong. Liền nghe khách khí mặt truyền tới hộ vệ thanh âm nói. Lão bản, xe đã chuẩn bị xong, sẽ đi ngay bây giờ nhà ăn ăn bữa ăn tối. Người đại khái còn cần thời gian bao lâu mới có thể thu thập xong? Ta đã tốt lắm, bây giờ liền lên đường đi. các người tốt nhất mua mấy cái bánh mì mang. Hơn phân nửa ăn không quen nơi này thức ăn. Không phù hợp các người ăn uống thói quen. Diệp Đông Thanh nói, Pony lại tới, vừa thấy mặt hắn liền nói cho nói. Xin lỗi, buổi tối còn có mấy cái người ngoài ở chúng ta đại lục làm ăn. Không thiếu được muốn theo quan phương người giao tiếp. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.